Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đủ để trấn áp cường địch. Không biết Diệp Trưởng Môn đã xuất phát hay chưa, nhưng ta hy vọng ngài ấy và Hồ Phi Phi cũng có thể tham gia trận chiến, chỉ có như vậy chúng ta mới có phần thắng. Minh chủ vạn đảo Minh Mạc Thiên Long thầm nói. Bên kia, quận vương Thư Thiên Quân cũng có ý nghĩ tương tự. Theo ý kiến của họ, nếu Diệp Phong và Hồ Phi Phi có thể tham gia trận chiến và tập hợp sức mạnh của 6 vị đại năng, họ nhất định sẽ giành chiến thắng. Diệp Phong cũng không biết về cuộc chiến sắp bạo phát ở ngoại giới. Giờ khắc này, hắn và Mạc Oanh trên một chiếc thuyền nhỏ đi vào trong sương mù, cuối cùng đi tới một hòn đảo nhỏ, nơi có hồn cổ tộc tọa lạc. Cách xa hàng chục dặm, Đại Tế Ti cầm mộc trượng trên tay, trên người tụ tập càng ngày càng nhiều lực lượng hồn linh, không ngừng rình giết chết dị tộc lao ra khỏi miệng núi lửa. Đại Tế Ti nhìn vào hàng tá hài cốt khổng lồ nằm xuống xung quanh, vẻ mặt nàng trở nên nghiêm nghị hơn. Nàng không biết vì sao luôn có linh cảm không lành. Có vẻ như chúng ta vẫn phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ ngoại giới. Đại Tế Ti lấy ra một quả cầu kim loại. Đây là món đồ Mạc Oanh để lại cho nàng, dặn nàng nếu gặp phải nguy hiểm không thể ngăn cản, hãy bóp nát nó. Mà bây giờ, Đại Tế Ti cảm thấy đã đến lúc rồi. Xoạt xoạt. Quả cầu kim loại này không hề cứng rắn. Nàng chỉ cần thoáng dùng chút lực là có thể nghiền nát nó. Lúc này, Diệp Phong vừa đáp xuống đảo, trong lòng có chút cảm giác. Đại Tế Ti của hồn cổ tộc các ngươi bóp nát quả cầu kim loại, xem ra, đúng thật là đã xảy ra vấn đề rồi. Phút. Diệp Phong ôm Mạc Oanh, biến mất trong nháy mắt. Trên bầu trời miệng núi lửa. Sau khi Đại Tế Ti bóp nát quả cầu kim loại, nàng phát hiện ra rằng nó chỉ biến thành luồng hào quang sáng chói màu vàng kim, sau đó, nó bốc hơi như một đám khói. À, đây là sức mạnh có thể giải quyết nguy cơ sao? Đại Tế Ti ngơ ra như tượng. Sau một khắc, hai bóng người xuất hiện trong không khí mỏng manh và đứng trên màn sương vàng sáng. Đại Tế Ti rụi rụi mắt. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, phát hiện mình nhìn không thấu tu vi của đối phương, thần sắc cứng đờ. Ta hiểu rồi, bên trong quả cầu kim loại này, ẩn chứa một tia nguyên thần của trưởng giáo tông môn của A Oanh, có thể triệu hồi phân thân đi nghênh địch, nhưng mà tại sao ngay cả A Oanh cũng tới? Đại Tế Ti lẩm bẩm. Mạc Oanh nghe được thanh âm của Đại Tế Ti, không nhịn được che miệng cười trộm. Đại Tế Ti, chúng ta không phải hình chiếu của phân thân, mà là chân thân chân chính giáng lâm. Người bên cạnh ta chính là Diệp Phong trưởng môn. Đôi mắt của Đại Tế Ti nhất thời trợn ngược lên. Quả cầu kim loại này lợi hại như vậy, có thể truyền tống người đi ngàn dặm sao? Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Trên thực tế, quả cầu kim loại chỉ là một công cụ liên lạc. Một khi nó bị người nghiền nát, hắn sẽ cảm nhận được nó, sau đó chạy đến hiện trường bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà lần này, bởi vì hắn và Mạc Oanh lên đường trước thời hạn, khiến cho Đại Tế Ti sinh ảo giác vạn dặm đường xa, chớp mắt liền tới nơi này. Không hổ là tông chủ của tông môn mà A Oanh đang theo học, có thể trong nháy mắt truyền tống khoảng cách hơn ngàn dặm, thực lực này ít nhất cũng là đại năng có trình độ hàng đầu trong thần nguyên cảnh. Đại Tế Ti nghĩ tới đây, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Đại Tế Ti, xảy ra chuyện gì? Mạc Oanh cởi mũ lụa đen rộng vành xuống, lộ ra một dung nhan tuyệt thế. Diệp Phong đứng sang một bên xem, lông mày nhíu lại. Về ngoại hình, những nữ tử có thể sánh ngang với Mạc Oanh không phải là không có, nhưng sự lạnh lùng với một chút khí chất yêu dị khiến Mạc Oanh càng nổi bật hơn. Phong ấn bị phá, Đại Tế Ti chỉ vào miệng núi lửa. Diệp Phong nhìn đống thi thể khổng lồ la liệt trên mặt đất, nói trong đó thậm chí còn có thi thể của bán hoàng. Xem ra, vương của dị tộc trong hầm mộ sắp trở lại rồi. Diệp trưởng môn biết vương của dị tộc ư, Đại Tế Ti rất bất ngờ. Mạc Oanh giải thích, Đại Tế Ti, ngài có lẽ không biết, khoảng thời gian trước đây, dưới mặt đất của sân thí luyện, bọn ta đã gặp phải hầm mộ của dị tộc. Khi đó, tàn hồn vương của dị tộc đã hiện thân. Cái gì? Sắc mặt Đại Tế Ti thay đổi rõ rệt. Nàng đã có linh cảm, vương của dị tộc còn chưa ngỏm củ tỏi, nhưng nàng không ngờ mới qua mười mấy năm mà đối phương đã xuất hiện trở lại. Diệp trưởng môn, ngài có tuyệt đối nắm chắc sẽ đối phó được hắn ta không? Đại Tế Ti không khỏi lo lắng hỏi. Cái này khó nói lắm. Nhưng nếu như hắn ta chỉ là thần nguyên cảnh thông thường, đương nhiên có thể một cước đạp nát. Diệp Phong bình tĩnh nói. Dựa theo lời giải thích trước đó, vương của dị tộc chỉ có tu vi thần nguyên cảnh cấp 1, còn không bằng bạch cốt yêu hoàng. Với thực lực như vậy, hắn có thể dễ dàng đối phó với nó. Đại Tế Ti nghe vậy, bỗng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, vương của dị tộc mới vừa đột phá đến thần nguyên cảnh không lâu, bằng không, bọn họ đã không thể dựa vào lực lượng của toàn bộ hồn cổ tộc để đánh bay chúng. Trong mắt của Đại Tế Ti, cho dù là vương của dị tộc trọng sinh trở về, hắn ta cũng vẫn là thần nguyên cảnh có trình độ thông thường. Có Diệp Phong ở đây, trận chiến này, ổn. Hết chương 631. Chương 632 Thần thông quỷ dị. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thế giới hầm mộ. Một con đường xưa cũng đầy nguy hiểm và cám dỗ. Vương của dị tộc đang cất bước một cách khó nhọc. Lúc này hắn ta đã biến thành một người vạm vỡ mặc huyết sắc chiến giáp, đầu có một sừng, ánh mắt kiên định, hướng về phía trước, không bị bất kỳ cám dỗ nào trên đường mê hoặc. Mục tiêu của hắn ta rất rõ ràng. Vượt qua thử thách của lão tổ hầm mộ. Một khi thành công, hắn ta có thể thu được lực lượng cường đại, tái tạo chiến thể, tu vi tăng vọt, có thực lực quét ngang rất nhiều thần nguyên cảnh. Khi đó, hắn ta có thể thống lĩnh hàng ngàn hàng vạn dị tộc trong hầm mộ, giết tới trên mặt đất, tạo ra triều đại bất tử của riêng mình. Ta nhất định phải thành công. Vương của dị tộc gầm lên một tiếng, mặc dù thân thể bị cổ quái bọ hung cắn nát, nhưng vẫn vững vàng tiến lên như cũ. Mặc dù sau khi bị cắn chỉ còn lại bộ khung xương, nhưng hắn ta vẫn kiên quyết tiến về phía trước cho đến khi toàn bộ cơ thể bị con bọ nuốt chửng, chỉ còn lại một ý chí bất khuất là gột rửa con đường xa xưa. Vù! Ngay khi ý thức của vương của dị tộc dần trở nên mơ hồ, hắn ta đột nhiên nhận thấy một ánh sáng xuất hiện trước mặt mình. Hắn ta dùng ý niệm cuối cùng, bước vào cái lĩnh vực kia. Khí tức sinh mệnh hùng vĩ dâng trào, định hình lại nguyên thần, khung xương, huyết nhục, chiến giáp, binh khí. Cuối cùng, vương của dị tộc đã sống lại hoàn toàn. Hắn ta có gương mặt tuấn mỹ như ngọc, khoác lên mình huyết sắc chiến giáp, trong tay cầm trường kích, nhẹ vung một cái, có thể chém ra độ dài tới vạn trượng lệ mang, tựa như muốn rạch nát bầu trời. Ta đã thành công. Vương của dị tộc cười to. Hắn ta cũng không ngờ tới, tại thời khắc cuối cùng, lại được lão tổ trong hầm mộ tán thành, lấy được lực lượng của đối phương, cải tạo chiến thể, thậm chí tu vi của hắn ta cũng tăng vọt mấy cái cảnh giới nhỏ. Thần nguyên cảnh cấp 4, tu vi bực này đã đủ để ta càn quét Nam Giang lưu vực đi. Vương của dị tộc hít một hơi thật sâu và rời khỏi con đường cổ xưa. Lúc này, Diệp Phong đang đứng ở miệng núi lửa. Hắn khẽ cau mày, luôn cảm thấy có một sức mạnh kỳ lạ đang thức tỉnh dưới lòng đất, khiến tâm thần của hắn bất an. Vương của dị tộc đang đến rồi. Diệp Phong trầm giọng nói. Hắn không biết còn bao lâu thì đối phương xuất hiện, nhưng chắc cũng không lâu lắm. Nhanh như vậy sao? Lòng của Đại Tế Ti và Mạc Oanh lạnh run. Các nàng có thể nghe thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Diệp Phong, điều này cho thấy vị vương của dị tộc vừa trọng sinh trở về kia rất khủng bố. Hê hê hê, cuối cùng cũng đã tới rồi. Quái thú Rosan dẫm lên một mảng sát khí, như thể bay xuyên qua những đám mây, cuối cùng đến được bầu trời phía trên thành Thần Phong. Hơi thở cuồng bạo khuếch tán, lập tức chấn áp toàn trường. Hàng chục vạn sinh linh ngẩng đầu lên, nhìn quái thú Rosan dẫm chân lên sương mù màu đen đầy sát khí. Cảm giác ra đầu ngứa ran tới tê dại. Cách xa hàng trăm dặm, chỉ phiến công tử bước lên một chiếc linh thuyền và quan sát từ xa. Đại chiến cấp bậc này, hắn ta không dám đến quá gần. Tông chủ Thần Phong Kiếm Tông, nhi tử của ta có phải do ngươi giết chết không? Mau mau lăn ra đây nhận lấy cái chết đi. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông giận dữ gầm lên. Cheng! Một đạo năng lượng kiếm khí xẹt qua trường không, mặt trên là một cái đầu lâu. Va thẳng vào lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông đang đứng trên quái thú Rosan. Từ đằng xa nhìn thấy gương mặt của cái đầu kia, sắc mặt của lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông trở nên méo mó, gầm lên một tiếng. Nhi tử của ta. Ông ta khóc lóc như tan nát cõi lòng. Sau đó, sát ý lạnh lẽo âm trầm trong mắt của ông ta đột nhiên bộc phát. Ta muốn toàn bộ Thần Phong Kiếm Tông các ngươi cùng với tòa thành Thần Phong này chôn cùng nhi tử của ta. Trong khi nói chuyện, lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông dung hợp với quái thú Rosan, rồi tiến vào phần đầu của nó. Kiếm khí và đầu lâu của đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông vừa bay tới đã bị quái thú Rosan nuốt hết vào bụng. Gào! Quái thú Rosan gầm lên, mùi hôi thối thoát ra khỏi miệng, giống như xương độc, lan tràn ra khắp nơi, rất nhiều người ngửi thấy mùi này liền sùi bọt mép ngay tại chỗ, sau đó thân thể biến thành một mảnh bột phấn. Trong chớp mắt, hàng trăm ngàn người của thành Thần Phong đã mất mạng. Âm sát kiếm ý, chém! Tông chủ Thần Phong Kiếm Tông cuối cùng đã ra tay. Ông ta đứng trên không, vung thanh trường kiếm trong tay. Một tia sáng chứa đựng âm sát kiếm ý bay xa hàng nghìn mét, bổ vào quái thú Rosan, chém nó làm hai nửa. Xé đôi. Chiêu kiếm này thật khủng khiếp. Quái thú Rosan thực sự bị chém làm đôi, nhưng những sợi chỉ đen nhanh chóng xuất hiện trên bề mặt vết cắt, chữa lành vết thương của nó. Cha, hóa ra tông chủ Thần Phong kiếm tông ngươi đã cô đọng âm sát kiếm ý lại, chả trách lại thiếu đi nhiều sát khí như vậy. Quái thú Rosan mở miệng, phát ra một giọng nói thuộc về lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông. Tiếng nói vang lên chứa đầy phẫn nộ. Nó có thể tự chữa trị, đúng là một thiên phú quỷ dị. Vẻ mặt của tông chủ Thần Phong kiếm tông khẽ thay đổi. Đám người đang quan sát trận chiến như mộc như tuyết, Cơ Vô Song, Bạch Thuần Phong, Đinh Lão Quái đều có vẻ mặt nghiêm nghị. Họ vốn tưởng rằng chiêu kiếm này của tông chủ có thể bổ quái thú Rosan ra làm hai là có thể bình yên, nhưng ai ngờ đối phương có thể tự chữa lành. Thiên phú này, không chê vào đâu được. Quang Huy Chi Kiếm. Tông chủ Thần Phong kiếm tông bay lên không trung, một tay bấm quyết, một tay kiên nắm chặt trường kiếm, khơi dậy linh khí từ tứ phương, khiến món linh khí thượng phẩm này nóng rực lên như ánh mặt trời, ngay cả sát khí bủa vây quanh đây cũng bị xua tan. Hừ, cho mèo, nhìn đây, đây là thời khắc ta sẽ cho ngươi lĩnh ngộ thiên phú đáng sợ nhất của quái thú Rosan. Đồng hóa. Ngay khi ông ta vừa nói dứt câu, quái thú Rosan đột nhiên tan vỡ và biến thành vô số sợi chỉ đen, nhấn chìm vùng trời trong tích tắc. Vật này, rất quỷ dị. Mí mắt của tông chủ Thần Phong kiếm tông giật giật, toàn thân cảm thấy sợ hãi, cảm giác nguy cơ trùng trùng, ông ta lập tức hóa thành một thanh trường kiếm lướt về phía xa xa. Ngươi trốn không thoát đâu. Quái thú Rosan đang gầm thét, hai chiếc móc đen trong nháy mắt xé toạc hư không, lao thẳng về phía tông chủ Thần Phong kiếm tông. Phút. Tông chủ Thần Phong kiếm tông đã dịch chuyển tức thời và xuất hiện cách đó hàng ngàn mét. Nhưng sau một khắc, một cái móc câu vẫn là từ hư không phía sau xuất hiện, xuyên qua người ông ta. Không. Tất cả các thành viên của Thần Phong kiếm tông thấy cảnh tượng này đều phát ra những tiếng gào thét hết sức không cam lòng. Sau một khắc, quái thú Rosan lao tới, dùng vô số sợi chỉ quấn lấy tông chủ Thần Phong kiếm tông, dung hợp ông ta vào trong cơ thể. Sau đó, hơi thở của nó bắt đầu tăng vọt. Hết chương 632. Chương 633 trước mặt thần thông, pháp thuật bình thường chỉ là gậy mạnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không xong, chúng ta đến chậm một bước rồi. Trong hư không, có ba bóng dáng đột nhiên xuất hiện, chính là minh chủ vạn đảo Minh Mạc Thiên Long, quận vương Thư Thiên Quân, tông chủ Kiếm Vương Tông. Họ đã cố gắng hết sức để đi đến đây. Đáng tiếc, vẫn không đến kịp trận chiến đầu tiên. Từ xa bọn họ đã nhìn thấy quái vật nhục sơn hóa thành vô số sợi tơ màu đen, thôn vệ tông chủ Thần Phong kiếm tông. Một màn này, làm cho da đầu người ta tê dại. Khặc khặc khặc. Quái vật nhục sơn nhe răng cười, các ngươi đến thật đúng lúc, đỡ phải để bổn tọa đi tìm từng người một. Hôm nay, đồng hóa toàn bộ các ngươi là có thể làm cho thực lực của ta tăng vọt, quét ngang hết thảy. Phun tông chủ Thần Phong kiếm tông ra tông chủ Kiếm Vương tông trầm giọng quát lớn, trong tiếng gầm tràn đầy kiếm ý sắc bén. Phun ra, hắn còn có thể sống sót sao? Quận vương Thư Thiên Quân cau mày, sắc mặt ngưng trọng. Bất kể như thế nào, cứu người trước. Mạc Thiên Long hai tay bấm niệm pháp quyết, thân thể bành trướng, hóa thành một con cự long màu lam kim sắc. Kình thiên nhất kiếm. Tông chủ Kiếm Vương Tông cũng bắt đầu phát huy, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay nắm chặt trường kiếm đầy phù văn, tức giận chém ra vạn trượng kiếm khí khiến người ta sợ hãi. Cuồng long kích. Quận vương Thư Thiên Quân rít gào, đấm ra một quyền, phía sau xuất hiện một con cự long cuồng bạo đắm mình trong hỏa diễm. Một kích toàn lực của tam đại cường giả thần nguyên cảnh ẩn chứa phẫn nộ và quyết tâm của bọn họ, uy lực tăng vọt. Nhưng quái vật nhục sơn lại cười lạnh. Quá yếu. Các ngươi cùng lắm chỉ vừa mới đột phá thần nguyên cảnh, ngoại trừ cái thần thông là thuấn di này thì còn học được cái gì chứ? Hẳn là còn chưa có, phải không? Ngay cả khi các ngươi tu luyện thần thông, cũng rất khó có được hiệu quả trong thời gian ngắn, chỉ dựa vào pháp thuật cấp 9, cậy mạnh mà thôi. Quái vật nhục sơn mạnh mẽ chống đỡ một kích toàn lực của tam đại cường giả, nghiền nát tại chỗ, khiến cho mọi người có thể nhìn thấy đồ vật hình người bị vô số sợi tơ màu đen quấn thành kén tằm. Khí tức phát ra rất quen thuộc. Đó là tông chủ Thần Phong kiếm tông bị vây khốn. Quả nhiên còn sống. Chỉ là, nhìn bộ dáng của hắn, chắc chắn cũng chỉ là khổ sở dãy giụa, không cách nào tránh thoát. Tam đại thần nguyên cảnh nhìn thấy cái kén tằm màu đen kia, sắc mặt âm trầm. Mộc Như Tuyết, Cơ Vô Song, Đinh Lão Quái và những người trong Thần Phong kiếm tông nhìn kén tằm màu đen, vẻ mặt đều hoảng sợ lo lắng. Chẳng bao lâu, quái vật nhục sơn lại tổ hợp lại một lần nữa. Đối với công kích mạnh mẽ của tam đại thần nguyên cảnh, nó lại không có bất kỳ tổn thương gì, khí tức trên người vẫn ở đỉnh phong. Ta đã nói rồi, ở trước mặt thần thông, những pháp thuật bình thường chỉ là cậy mạnh mà thôi, căn bản không đả thương được ta. Quái vật nhục sơn cười nhạo. Nó là sinh linh khủng bố mà lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông lợi dụng sát khí và đại năng thần nguyên cảnh là phó điện chủ Huyết Ma Điện cải tạo thành. Nó có thể bị pháp thuật phá vỡ, nhưng sẽ không bị thương đến bản nguyên. Sát khí vừa động, liền có thể tổ chức lại. Chỉ có pháp thuật trên thần thông mới có thể đánh thẳng linh hồn, tạo thành thương thế khó có thể khôi phục. Nhưng mà, tam đại thần nguyên cảnh vừa mới đột phá. Bọn họ thậm chí không kịp khổ tu thần thông, liền bị ép tham chiến. Trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào bị động. Đồng hóa. Quái vật Nhục Sơn lại một lần nữa thi triển thiên phú thần thông này, thân thể hóa thành vô số sợi tơ màu đen, trong đó còn có một lượng lớn móc câu cong, lập tức xuyên thấu hư không, biến mất không thấy. Mau tránh đi. Tam đại thần nguyên cảnh nhắc nhở lẫn nhau, nhanh chóng thi triển thuấn di, không ngừng lóe lên ở giữa không trung, đồng thời phát động tiến công. Ầm ầm. Chỉ vẻn vẹn 10 hiệp, sợi tơ đen và một số lượng lớn các móc câu cong đã bị phá vỡ, nhưng chúng nhanh chóng tổ chức lại và tiếp tục phát động tấn công. Phụt. Chẳng bao lâu, người may mắn đầu tiên được sinh ra. Mạc Thiên Long bởi vì hóa thành bản thể cự long màu lam kim sắc, mục tiêu quá lớn, né tránh không kịp, bị ba cái móc cong xuyên thấu thân thể, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Phá vỡ móc cong. Quận Vương Thư Thiên Quân và Tông Chủ Kiếm Vương Tông rất ăn ý, đồng thời xuất thủ, đánh vỡ móc câu. Tuy nhiên, đã quá muộn. Ngay khi móc câu xuyên thấu Mạc Thiên Long, vô số sợi tơ màu đen do quái vật Nhục Sơn biến thành đã lan tràn tới. Phù phù. Trong nháy mắt, Mạc Hiên Long đã bị quấn lấy, thân hình bị nén thành một cái kén tầm màu đen cao 2 thước. Giờ khắc này, khí tức quái vật Nhục Sơn lại tăng vọt một lần nữa. Xong rồi. Vẻ mặt Quận Vương Thư Thiên Quân và Kiếm Vương Tông Chủ đột nhiên biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới thực lực của quái vật Nhục Sơn tăng trưởng nhanh như vậy, lúc này mới vừa mới thôn vệ Mạc Hiên Long, khí tức cũng đã tăng vọt, làm cho người ta có một loại cảm giác đối mặt thần nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Khắc khắc khắc. Các ngươi đều trốn không thoát đâu. Quái vật Nhục Sơn nhe răng cười. Thiên phú thần thông tên là đồng hóa này rất mạnh, một khi bao vây được đối phương, liền có thể lập tức rút ra lực lượng của người đó, tăng phúc đến trên người mình. Mặc dù cần thời gian rất dài, mới có thể hoàn toàn bị thôn vệ sinh linh đồng hóa, nhưng lực lượng mượn lại rất nhanh, gần như là thuấn phát. Vèo. Quái vật Nhục Sơn lại bắt đầu phát huy. Nó hóa thành vô số sợi tơ và móc câu cong, che khuất bầu trời, làm Tông Chủ và Kiếm Vương Tông và Quận Vương Thư Thiên Quân hoảng sợ. Về phần người của Thành Thần Phong và Thần Phong Kiếm Tông, đã sớm mặt như màu đất, mất đi hy vọng. Quái vật Nhục Sơn liên tục thôn vệ hai thần nguyên cảnh, khí tức bản thân tăng trưởng quá nhiều. Chỉ dựa vào hai vị thần nguyên cảnh còn lại, căn bản không phải là đối thủ. Lúc này, đã có người muốn chạy trốn. Nhưng mà, bọn họ lại phát hiện hai chân run run. Ngay cả bước chân cũng không bước được, càng đừng nói đến chạy trốn. Đáng chết. Tông chủ Kiếm Vương Tông cắn rách đầu ngón tay, dùng máu tươi viết phù văn huyền ảo trên trường kiếm, sau đó chỉ trường kiếm hướng bầu trời, tạo thành một vòng xoáy khủng bố. Xoạt. Thiên địa nguyên khí đang điên cuồng run rẩy. Vô số sóng chấn động quỷ dị nổ tung, phá hủy phần lớn móc câu cong và sợi tơ đen của quái vật Nhục Sơn. Hết chương 633. Chương 634 trước mặt thần thông. Pháp thuật bình thường chỉ là cậy mạnh ti ti. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cẩn thận. Quận Vương Thư Thiên Quân lớn tiếng nhắc nhở, nhưng vẫn không kịp. Phụt. Một móc câu cong xuyên thấu Tông chủ Kiếm Vương Tông đang thi pháp, ngay sau đó, một lượng lớn sợi tơ màu đen bao bọc hắn. Xong rồi. Quận Vương Thư Thiên Quân xoay người bỏ chạy. Hắn nhìn về phía Phiêu Miểu Tông, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Vì sao Diệp Trưởng Môn và Hồ Phi Phi không xuất hiện chỉ là... Quái vật Nhục Sơn trước mắt quá khủng bố, cho dù là bọn họ tới đây, cũng chỉ là chịu chết, còn không bằng bảo tồn thực lực, tìm kiếm cơ hội. Vèo vèo vèo. Quận Vương Thư Thiên Quân không để ý hao tổn, nhiều lần sử dụng thuấn di, chạy về phía xa xa. Hắn không chỉ là muốn tự chạy thoát thân, mà còn muốn dẫn quái vật Nhục Sơn đi, tranh thủ cơ hội chạy trốn cho Thần Phong Kiếm Tông và người của Thành Thần Phong. Mà đây đã là chuyện cuối cùng hắn có thể làm được. Khắc khắc khắc, ngươi cho rằng mình có thể chạy trốn sao? Quái vật Nhục Sơn hóa thành một mảnh mây đen, tựa như một mảng lớn sấm chớp mưa bão, cũng không ngừng thuấn di, đuổi theo. Quận Vương Thư Thiên Quân đổ mồ hôi. Đây là di chứng của việc thuấn di nhiều lần. Thuấn di là thần thông loại không gian, tiêu hao rất lớn, áp bách tạo ra cho thân thể cũng rất lớn. Từng có lời đồn, một đại năng thần nguyên cảnh đỉnh phong vì tị nạn, trong vòng một ngày điên cuồng thuấn di 10 vạn lần, vượt qua mấy ức dặm, cuối cùng dẫn đến thân thể hỏng mất. Tuy rằng chạy thoát địch nhân đuổi giết, nhưng chính mình cũng phải nhận tổn thương đáng sợ. ta không thể dừng lại. Quận vương Thư Thiên Quân cắn răng, không ngừng thuấn di. Hắn vừa mới đột phá thần nguyên cảnh, khoảng cách mỗi một lần thuấn di cũng không dài, cũng chỉ mấy dặm. Đừng hòng chạy trốn. Quái vật Nhục Sơn còn đang truy đuổi không rời. Kết cấu thân thể của nó đặc biệt, căn bản không sợ thuấn di sinh ra áp bách, dài từ đầu đến cuối đều đang gia tốc. Cuối cùng, sau khi trải qua hơn 1.000 lần thuấn di, quận vương Thư Thiên Quân vẫn bị quái vật Nhục Sơn đuổi theo. Phụt! 9 cái móc câu đồng thời xuyên thấu Thư Thiên Quân, vô số sợi tơ màu đen lan tràn đến, nuốt hắn vào trong thân thể quái vật Nhục Sơn. Ầm ầm! Giờ khắc này, khí tức của quái vật Nhục Sơn tăng trưởng một lần nữa, bước vào thần nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong. Ha ha ha, với thực lực của ta hiện giờ, đối phó Diệp Phong và Hồ Phi Phi hẳn là không thành vấn đề. Quái vật Nhục Sơn nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy đắc ý. Hàng ngàn dặm bên ngoài. Chỉ phiến công tử căn cứ vào cảm ứng trong lòng, biết được quái vật Nhục Sơn đã nuốt chửng được người có thực lực mạnh nhất là quận vương Thư Thiên Quân, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Phiêu Miểu Tông, các ngươi chết chắc rồi. Hắn nhe răng cười, bay đi. Chỉ phiến công tử rất đắc ý. Tuy rằng hắn biết Hồ Phi Phi và Diệp Phong rất mạnh, thế nhưng, cũng lắm chỉ có thể chia 5 năm với quái vật Nhục Sơn lúc trước. Mà bây giờ, thời thế đã thay đổi. Quái vật Nhục Sơn liên tục cắn nuốt 4 đại năng thần nguyên cảnh, tích góp lực lượng bằng bạc, dù cho không dựa vào môn thiên phú thần thông đồng hóa này, cũng có thể khiêu chiến thần nguyên cảnh tầng 4. Thực lực này đủ để quét ngang lưu vực Nam Giang. Chờ đến khi chúng ta cắn nuốt gần hết cường giả lưu vực Nam Giang, hẳn là có thể chế tạo ra quái vật Nhục Sơn cấp bậc thần nguyên cảnh đỉnh phong, trừ phi Linh Diệu lão tổ đích thân đến, ai có thể là đối thủ của chúng ta chứ? Mà khi đó, cho dù là Linh Diệu lão tổ, bổn công tử cũng phải đấu một trận. Chỉ phiến công tử khẽ lắc quạt giấy, trong mắt tràn đầy tự tin và đắc ý. Trên bầu trời, quái vật Nhục Sơn nhìn về phía Thành Bạch Phù và Phiêu Miểu Tông ở cách đó mấy trăm dặm, trong mắt lóe ra vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đuổi giết quận vương Thư Thiên Quân, vậy mà ngoài ý muốn lại đi tới phụ cận Phiêu Miểu Tông, đúng lúc. Quái vật Nhục Sơn cười lạnh. Nó chuẩn bị xuất thủ, tấn công Phiêu Miểu Phong. Nhưng đúng lúc này, bốn cỗ ý chí ngoan cường bắt đầu khởi động ở trong cơ thể, trùng kích vào đầu nó, thiếu chút nữa đã đả thương đến lão tông chủ Vệ Thiên Ma Tông đang ẩn thân bên trong. Hừ, lập tức thôn vệ quá nhiều cường giả thần nguyên cảnh, tốc độ đồng hóa có chút chậm, xem ra, trước tiên phải chuyên tâm luyện hóa, cho đến khi tan rã ý chí của bọn họ. Quái vật Nhục Sơn lập tức đứng tại chỗ, vận dụng sát khí bản thân, không ngừng ăn mòn quận vương và bốn vị thần nguyên cảnh. Một khi ý chí của bọn họ bị tan rã, bản thân liền triệt để trở thành đất ấm bồi dưỡng quái vật Nhục Sơn hoàn toàn mới. Đến lúc đó, chính là khởi đầu sáng tạo ra một đại quân quái vật Nhục Sơn. Chỉ phiến công tử phi hành hết tốc lực, đi tới gần quái vật Nhục Sơn, chuẩn bị tận mắt nhìn đối phương cắn nuốt Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Khi tứ đại thần nguyên cảnh bị thôn phệ, toàn bộ lưu vực Nam Giang nhất thời lâm vào một mảnh khủng hoảng. Ngay cả quận vương cũng bị thôn phệ. Diệp trưởng môn và Hồ Phi Phi vẫn chưa hiện thân. Quái vật Nhục Sơn đứng cách Phiêu Miểu Tông mấy trăm dặm, tựa hồ là đang ấp ủ cái gì đó, chẳng lẽ, hắn đang chờ Diệp trưởng môn hiện thân. Khi tin tức truyền ra, các loại suy đoán cũng đang điên cuồng truyền đi. Thành quận vương. Nghe nói phụ vương của mình bị cắn nuốt, sắc mặt Thư Hồng Vũ trắng bệch, suýt chút nữa đứng không vững. Vạn Đảo Minh. Nghe tin tức, đám người Lam Long Vương nhao nhao than thở. Mạc Mẫn Thích nhìn lên bầu trời, nước mắt dần dần rơi xuống. Trong tầm mắt, mơ hồ hiện ra thân ảnh mơ hồ của Diệp Phong, nhịn không được sâu kín thở dài. Rốt cuộc ngươi đang chờ gì vậy? Chúng ta, đều đang chờ ngươi ra tay mà. Mạc Mẫn Thích ngồi liệt trên ngai vàng, lấy tay chống trán, thân thể mềm mại nhịn không được khẽ run rẩy. Lúc này, điều duy nhất nàng có thể trông cậy vào cũng chỉ có Diệp Phong. Không chỉ là nàng, trong lưu vực Nam Giang, vô số người đều đang nhìn về phía Phiêu Miểu Tông, chờ đợi Diệp Phong và Hồ Phi Phi ra tay. Phiêu Miểu Phong, Hồ Phi Phi, cùng Thanh Thu, Lý Tử Long, Sở Vận Nhi đều hội tụ trong đại điện tông môn, giữa hai hàng lông mày tràn ngập lo lắng. Hộ Pháp, đối phương không ra tay, ngài tuyệt đối không được động đậy, bởi vì, quái vật Nhục Sơn có được thiên phú thần thông thôn vệ cường giả, tăng lên thực lực bản thân, nếu ngài không cẩn thận bị thôn phệ, sẽ chỉ làm tăng cường thực lực của đối phương thôi. Hết chương 634. Chương 635 Hồ Phi Phi không địch lại, lưu vực Nam Giang khủng hoảng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cung Thanh Thu nắm lấy tay Hồ Phi Phi, không ngừng khuyên bảo, sợ nàng chạy ra ngoài đại chiến. Trưởng môn sư thúc Đầu Thạch Lỗi nhìn tinh thần bảo điện trên bầu trời, chẳng lẽ, ngài ở nơi đó. Không có, Cơ Tử Linh lắc đầu, ta thấy trưởng môn và Mạc Oanh sư tỷ ra cửa, về phần đi nơi nào, ta cũng không biết. Vậy phải làm sao bây giờ? Sắc mặt mọi người khó coi. Chuyện bình thường, bọn họ còn có thể thay Diệp Phong xử lý, nhưng trước mắt, người tới chính là quái vật nhục sơn cuồng nuốt tứ đại thần nguyên cảnh, thực lực khủng bố, cho dù toàn bộ bọn họ cộng lại, cũng không phải đối thủ. Chuyện này, siêu cương rồi. Không được, ta muốn đi đánh một trận. Hồ Phi Phi khiêng Bạo Liệt Côn, khí thế chấn động, đẩy cung Thanh Thu ra, xông ra ngoài. Hộ pháp, không thể. Mọi người nhao nhao hô to. Giờ phút này, cường giả linh hải cảnh của các thế lực lớn đã đến gần Phiêu Miểu Tông, bọn họ thấy được Hồ Phi Phi, nhất thời kích động. Hồ Phi Phi ra tay rồi. Ai đó đã phát ra một tiếng kêu phấn khích. Dưới sự chú ý của vạn người, Hồ Phi Phi lập tức tiến vào hình thái chiến đấu tầng 2, làm cho người ta có một loại cảm giác đối mặt với linh hải cảnh đỉnh phong. Phanh. Nàng vung Bạo Liệt Côn, cách không một kích. Hồ Phi Phi muốn chết. Quái vật nhục sơn cười lạnh, bang một tiếng, liền có mấy chục cái móc câu cong tốc độ cao lao ra, xuyên thấu Hồ Phi Phi. Hộ pháp Phiêu Miểu Tông, cùng lắm chỉ như thế. Quái vật nhục sơn cười nhạo. Sau một khắc, vô số sợi tơ màu đen lan tràn qua, ý đồ quấn Hồ Phi Phi thành một cái kén tầm màu đen. Nhưng mà, trên người Hồ Phi Phi phát ra ánh sáng màu hồng chói mắt, tránh thoát móc câu cong và sợi tơ quấn quanh, hóa thành một đạo độn quang, rơi vào trên Phiêu Miểu Phong. A, thể chất của nàng có chút đặc thù, vậy mà lại không thể nào đồng hóa. Quái vật nhục sơn nhìn chằm chằm Hồ Phi Phi trốn ở phía sau hộ thuẫn, trong lòng sinh ra kinh ngạc. Tuy nhiên, nó cũng không quá lo lắng. Chỉ là một Hồ Phi Phi, căn bản không đáng lo lắng. Ngay cả Hồ Phi Phi cũng không địch lại, hay mọi người nhìn thấy Hồ Phi Phi bại trận, đều vẻ mặt bi thương. Hộ pháp, ngài không sao chứ? Chúng đệ tử nhìn thấy thương thế đờ Hồ Phi Phi đang khôi phục, vẻ mặt đều ngưng trọng. Ta không sao. Hồ Phi Phi lắc đầu. Vừa rồi nàng rất muốn vận dụng năng lượng thăng cấp, tiến vào hình thái chiến đấu tầng 4, nhưng ngay khi sắp tiêu hao năng lượng thì Hồ Phi Phi ý thức được, cho dù như thế, nàng vẫn không địch lại. Vì vậy, nàng quyết định rút lui. Hừ, chỉ là một Phiêu Miểu Tông, chờ ta ngăn chặn ý chí của bốn người kia, lại thôn phệ tất cả các ngươi. Quái vật nhục sơn cười lạnh nói. Thanh âm vừa ra, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Có người xem cuộc chiến run rẩy, môi trắng bệch, đều không nói nên lời. Trong một sơn cốc, Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức nhìn quái vật nhục sơn khổng lồ ở xa xa, có thể nhận thấy sát khí nồng đậm trên người nó, nhịn không được mà tê cả da đầu. Nương à, thì ra mục đích kiến tạo tỏa yêu tháp là vì cung cấp sát khí cho con quái vật này. Hai người cuối cùng cũng hiểu được. Rất nhanh, tin tức Hồ Phi Phi không địch lại quái vật nhục sơn truyền ra ngoài, khiến cho người tu hành toàn bộ lưu vực Nam Giang đều bi thương. Diệp trưởng môn, ngài đi ra đi. Một số người thậm chí còn bắt đầu cầu nguyện. Theo thời gian trôi qua, mặc dù quái vật nhục sơn không tiếp tục ra tay, nhưng trong lòng mọi người lại có một loại cảm giác bị vô số ngọn núi chân áp, tâm tình càng thêm nặng nề. Chấm chấm chấm. Diệp Phong cũng không biết tình huống bên ngoài. Lúc này, hắn đứng trên miệng núi lửa, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Ra ngoài. Diệp Phong bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy, Đại Tế Ti, Mạc Oanh, hàng vạn hồn linh hồn cổ tộc nhao nhao biến sắc. Từ trong lời nói của Diệp Phong, bọn họ có thể cảm nhận được một cỗ áp lực bàng bạc đập vào mặt, thân thể nhịn không được run rẩy. Là ngươi. Dưới miệng núi lửa, truyền đến một âm thanh lạnh lẽo đúng lúc, giết ngươi trước, sau đó quét ngang lưu vực Nam Giang. Một cỗ khí tức đáng sợ, bắt đầu bộc phát. Ầm ầm. Nương theo một tiếng run rẩy dữ dội, dị tộc Chi Vương mặc chiến giáp huyết sắc xông ra miệng núi lửa, lơ lửng ở độ cao cách mặt đất ngàn thước. Khí thế thần nguyên cảnh tầng 4 vừa ra, trong nháy mắt chấn áp toàn trường. Mạnh như Diệp Phong, giờ phút này cũng có loại cảm giác bị ngàn vạn ngọn núi chấn áp, vội vàng vung tay lên, đẩy đám người Mạc Oanh ra ngoài mấy chục dặm. Trận chiến này, các ngươi tốt nhất nên tránh xa một chút. Diệp Phong bay lên trời, đi tới độ cao ngàn thước, rằng co với dị tộc Chi Vương cách vài trăm mét. Tốt cho một tên dị tộc Chi Vương, không chỉ trọng sinh, hơn nữa thực lực lại tăng cường nhiều như vậy. Diệp Phong trầm giọng nói. Đối mặt với dị tộc Chi Vương hiện giờ, hắn có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Tiểu tử, không phải lần trước ngươi rất cuồng sao? Dị tộc Chi Vương cười khẩy nói. Hắn thừa nhận, Diệp Phong trước mắt rất mạnh. Dù sao, người có thể dùng một cái tát đập chết Mạc Tư Chuẩn Hoàng, làm sao có thể yếu đuối được? Không có biện pháp, lần trước ngươi quá yếu. Diệp Phong nhún nhún vai, nở một nụ cười lạnh. Dị tộc Chi Vương trước mắt phong thần như ngọc, thân mặc chiến giáp huyết sắc. trong tay cầm một cây trường kích, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể chém ra Lệ Mang dài tới vạn trượng, giống như muốn bổ đôi bầu trời ra. Loại tồn tại như vậy, quả thật rất mạnh. Nhưng Diệp Phong nắm giữ Thất Bộ Đăng Thiên, tự tin có thể dựa vào một chiêu này trấn áp dị tộc Chi Vương. Cho nên, Diệp Phong rất lạnh nhạt. Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, ta không giết hạng người vô danh, báo lên tên tuổi của ngươi đi. Dị tộc Chi Vương vung trường kích trong tay, cao giọng nói. Diệp Phong cười. Không giết hạng người vô danh. Gã này cũng quá cuồng đi. Trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Hết chương 635. Chương 636 Diệp Phong vs dị tộc Chi Vương, Quy Nguyên Nhất Khí. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong rất tốt, kế tiếp, ngươi sẽ là thần nguyên cảnh nhân tộc đầu tiên bị bổn tọa chém chết, ngày sau ta xưng hùng tứ phương, sau khi kiến tạo vương triều huy hoàng, tên của ngươi sẽ được khắc trong bia văn của kẻ bại trận, tạo trò cười cho vạn thế. Dị tộc Chi Vương cười ha ha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nắm chặt trường kích trong tay, cuối cùng cũng bắt đầu phát lực. Xoẹt. Trường kích trong nháy mắt quét ngang, giống như một trận gió lốc, bao trùm cả bầu trời, nuốt chửng Diệp Phong. Linh bảo sắc mặt Diệp Phong trầm xuống. Thanh trường kích này, vậy mà lại là một món linh bảo hạ phẩm, có được lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Hộ thuẫn, mở. Diệp Phong tay trái cầm Phong Nguyên Linh Châu, thúc giục anh linh chi lực đến cực hạn, hình thành hơn 10 hộ thuẫn kiên cố ở bên ngoài thân. Xoạt xoạt. Trường kích rất bá đạo. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo phòng ngự đã bị phá vỡ. May mắn, Diệp Phong đã tranh thủ trong khoảng thời gian này né tránh. Ầm ầm. Trường kích phun ra cơn bão quét sạch, phá hủy một ngọn núi lớn cách đó mấy trăm dặm. Bất kể là yêu binh hay yêu tướng, đều bị bốc hơi. Sức mạnh thật đáng sợ. Đám người Mặc Oanh, Đại Tế Ti đang xem cuộc chiến đều hoảng sợ. Đây chỉ là dư âm của trận chiến. Nếu bị chính diện đánh trúng, đại năng thần nguyên cảnh bình thường đều ngăn không được, sẽ bị xé rách khi còn sống. Trên bầu trời, Diệp Phong nhìn sợi tóc bị chém đứt trước mắt, hô hấp chậm lại. May mắn ta né tránh kịp thời, nếu không, một kích vừa rồi đã bị ngươi chém diệt rồi. Diệp Phong cau mày nói. Dị tộc Chi Vương không tiếp tục tấn công. Vừa rồi, hắn đã đánh giá được thực lực của Diệp Phong. Thì ra chỉ là thần nguyên cảnh bình thường, tuy rằng có chút thần dị, nhưng lực lượng cực hạn của ngươi, hẳn là chỉ có thể đối cứng với thần nguyên cảnh tầng 2, hoàn toàn không phải địch nhân của bổn vương. Dị tộc Chi Vương cười cười, nói. Trên mặt hắn tràn đầy tự tin. Đối với hắn mà nói, Diệp Phong chỉ là món khai vị. Ồ, phải không? Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên trở nên uy nghiêm, bắt đầu bước về phía trước. Một bước luyện khí, chư thiên khôi phục. Khi Diệp Phong đi bước đầu tiên, hư không xung quanh liền bắt đầu chấn động, thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm đều điên cuồng tuôn ra ở giờ khắc này. Đây là thần thông. Dị tộc Chi Vương thay đổi sắc mặt. Một thần nguyên cảnh không biết thần thông và biết thi triển thần thông, chênh lệch là rất lớn. Mãi đến lúc này, dị tộc Chi Vương mới bắt đầu nhìn thẳng Diệp Phong. Động tác bước chân của Diệp Phong rất nhanh. Bảy bước thiên tôn, hoàn vũ vô địch. Thời gian ba nhịp thở ngắn ngủi, Diệp Phong đã bước đủ bảy bước, trong lúc đó dẫn động một lượng lớn thiên địa chi lực ra thân, ngay cả công kích vừa rồi của dị tộc Chi Vương cũng bị bắn ra. Thần thông thật lợi hại, hơn nữa, lại khóa chặt nguyên thần bổn vương, một chiêu này, ta tiếp nhận. Hai tay dị tộc Chi Vương cầm trường kích, chém ra một hư ảnh trường kích thật lớn dài tới ngàn trượng, bổ về phía dấu chân thật lớn mà Diệp Phong nặng nề bước tới. Ầm ầm. Đôi bên bộc phát ra khí thế khủng bố, không ngừng bộc phát ở giữa không trung, giống như là đã xảy ra vô số oanh kích. Bang. Cuối cùng, ngay cả thanh trường kích là linh bảo hạ phẩm này cũng bị một cước này dẫm đến uốn lượn biến hình, lực lượng sắc bén bàng bạc bị đánh rơi, chấn động bàn tay của dị tộc Chi Vương. Phanh. Hai tay hắn nổ tung, lồng ngực cũng nứt ra, máu tươi ùn ùn chảy ra, khiến cho chiến giáp vốn là huyết sắc càng thêm chói mắt. Diệp trưởng môn chiếm thế thượng phong rồi, Đại Tế Ti kinh hỉ. Đây là thần thông gì vậy, ta chưa từng thấy qua. Mặc Oanh đầu tiên là kinh hỉ, tiếp theo, liền mở to hai mắt, vẻ mặt tò mò. Đối với môn thần thông cường đại này, nàng cảm thấy hứng thú. Trên bầu trời, Diệp Phong giơ chân lên, khiếp sợ nhìn phía dưới. Đây chính là Thất Bộ Đăng Thiên sao. Với khí thế hiện tại của hắn thi triển ra, vậy mà chỉ dẫm nát hai tay dị tộc Chi Vương, lồng ngực nứt ra. Thương thế này, xem như trọng thương. Thế nhưng, Diệp Phong vô cùng không hài lòng. Mục đích của hắn là giết địch. Thần thông thật đáng sợ, người cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, xem ra, bổn vương xem như gặp phải kình địch. Sắc mặt dị tộc chi vương trầm xuống. Vì một lần thất bộ đăng thiên không giải quyết được ngươi, vậy thì lại một lần nữa, Diệp Phong trầm giọng nói. Hắn lại bước đi một lần nữa. Thiên địa chi lực xung quanh lại một lần nữa bị dẫn động, tất cả đều hội tụ trên người Diệp Phong. Khí thế của hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Còn tới sắc mặt dị tộc chi vương trầm xuống. Lấy trạng thái hiện tại của hắn, nếu lại bị Diệp Phong dùng loại thần thông đáng sợ này dẫm xuống, rất có khả năng thật sự ngã xuống. Hừ, trò chơi liền tới đây thôi. Dị tộc chi vương hít sâu một hơi, cắm trường kích vào thân thể mình. Nhưng thân thể của hắn cũng không có bị đâm bị thương, mà là nuốt chửng trường kích, khí tức trên người bắt đầu tăng vọt. Thần nguyên cảnh tầng 4 đỉnh phong. Thần nguyên cảnh tầng 5. Thần nguyên cảnh tầng 5 đỉnh phong. Thần nguyên cảnh tầng 6. Trong vòng vài hơi thở ngắn ngủi, tu vi của dị tộc chi vương đã tăng vọt lên hai cảnh giới nhỏ. Ở thần nguyên cảnh, mỗi một cảnh giới nhỏ hơn kém nhau gấp đôi. Hai cảnh giới nhỉ, chính là tăng lên gấp 4 lần. Ta vô địch. Dị tộc chi vương nâng nắm đấm lên, xảy ra va chạm kịch liệt với dấu chân thật lớn mà Diệp Phong dẫm xuống, vô số sóng xung kích bảy màu chấn động ra, quét sạch hư không. Xoạt. Diệp Phong bị đánh bay, cả chân phải tê dại, suýt chút nữa sụp đổ. Ngay cả thất bộ đăng thiên cũng không địch lại. Sắc mặt Diệp Phong âm trầm. Trước mắt đây đã là thực lực mạnh nhất của hắn, kết quả lại bị một quyền của dị tộc chi vương tu vi tăng vọt đánh vỡ. Nguy hiểm rồi. Diệp Phong bắt đầu lui về phía sau. Hắn đang suy nghĩ nên đối phó với dị tộc chi vương như thế nào. Diệp Phong, một kích vừa rồi xem như là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi nhỉ, chỉ tiếc, bổn vương chỉ dùng một quyền liền có thể phá vỡ. Dị tộc chi vương giơ nắm đấm lên kế tiếp, bổn vương cũng không muốn chơi nữa, giết. Hắn lập tức tiếp cận Diệp Phong, một quyền đánh ra. Hết chương 636. Chương 637 Diệp Phong vs dị tộc chi vương, uy nguyên nhất khí ti ti. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vèo. Diệp Phong thuấn di né tránh. Xoạt xoạt. Cách đó mấy trăm dặm, một ngọn núi cao khoảng vài ngàn mét đã bị quyền phong đánh nát. Thuấn di của ngươi cũng không tệ, vậy mà nhanh hơn so với thần nguyên cảnh bình thường, càng linh mẫn. Dị tộc chi vương liên tục đánh ra 10 quyền, nhưng đều bị Diệp Phong né tránh, làm ánh mắt hắn lạnh lẽo. Phải làm gì bây giờ? Trên không trung, Diệp Phong không ngừng né tránh, lông mày gần như muốn nhíu thành một chữ xuyên. Đinh, sử dụng quy nguyên nhất khí, có thể giết địch nhân này. Thời khắc mấu chốt, hệ thống truyền ra âm báo. Bao nhiêu giá trị danh vọng, ta mua. Diệp Phong nghe nói có thủ đoạn cường đại, hai mắt tỏa sáng. Đinh, quy nguyên nhất khí không phải thần thông, cũng là không phải pháp thuật, càng không phải bí pháp, mà là một loại trạng thái giải phong của trưởng môn. Hệ thống tiến hành giải thích, khiến cho Diệp Phong lại sửng sốt lần nữa. Nên làm như thế nào? Diệp Phong hỏi. Trưởng môn chuyển hóa tất cả lực lượng trên người thành tu vi chi lực, liền có thể tiến vào một loại trạng thái giải phong, tên là quy nguyên nhất khí. Hệ thống bắt đầu giải thích. Diệp Phong không ngừng né tránh, nhân cơ hội học tập. Rốt cuộc ngươi muốn trốn đến khi nào là chân nam nhân, vậy thì cút ra đây đánh một trận chính diện đi. Dị tộc chi vương đánh ra hơn 100 quyền, chỉ cần dư ba cũng hòn đảo ở khu vực phụ cận nổ thành phế tích. Trên mặt đất, đại tế ti nắm chặt cây gậy gỗ, lo lắng nói, xem ra, Diệp trưởng môn không phải là đối thủ của dị tộc chi vương, ao anh, ngươi mau chạy, mà kệ chúng ta, nhất định phải sống sót, vì hồn của tộc chúng ta bảo tồn ngọn lửa kéo dài chủng tộc. Mạc Oanh biến sắc. Diệp Phong rơi vào thế hạ phong, làm sao nàng không nhìn ra chứ? Thế nhưng, Diệp Phong thường xuyên sáng tạo kỳ tích, nàng tin tưởng, trưởng môn nhà mình, nhất định sẽ có đối sách. Dị tộc vương, ngươi muốn chiến, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Phong bỗng nhiên truyền ra thanh âm vang dội. Khí tức của hắn bắt đầu biến hóa, dần dần cường đại, cuối cùng cũng tản mát ra cường đại tu vi khí tức. Tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Linh hải cảnh đỉnh phong. Thần nguyên cảnh tầng 1. Chấm chấm chấm. Thần nguyên cảnh tầng 4. Khi khí tức tu vi trên người Diệp Phong hoàn toàn ổn định lại, khí tức của hắn vậy mà đã đạt tới tiêu chuẩn có thể so với dị tộc chi trước đó. Thần nguyên cảnh tầng 4. Thì ra, lúc trước ngươi vẫn luôn phong ấn tu vi của mình, chỉ là, ngươi thật cho rằng chút tu vi này có thể là địch nhân của bổn vương sao? Dị tộc chi vương đầu tiên là giật mình, tiếp theo liền cười nhạo. Trên mặt đất, Mạc Oanh trừng mắt, hạnh phong ấn tu vi thần nguyên cảnh tầng 4 trưởng môn quả nhiên thâm tàng bất lộ, xem ra, ta hoài nghi lúc trước không sai, hắn vẫn luôn là đại năng thần nguyên cảnh, chẳng qua, trước đó hắn, từ đầu đến cuối đều dùng thủ đoạn nào đó phong ấn tu vi của mình. Khó trách trưởng môn nhà ngươi không chạy, mà là né tránh, xem ra, lúc trước hắn không ra tay, nhất định là đang thăm dò thực lực của dị tộc chi vương đại tế ti cũng bắt đầu bổ não đáng sợ. Trên bầu trời, Diệp Phong cảm thụ tu vi khí thức tản mát trên người, phát hiện trạng thái hiện tại của mình lại có chút khác biệt với việc ăn bạo linh đan. Bởi vì, tiến vào trạng thái giải phong tu vi, kỳ thật là tiến hành phân giải toàn bộ 5 loại sức mạnh là sát lục chi lực, anh linh chi lực, nhục thân chi lực, tín ngưỡng chi lực, thần niệm lực trên người. Những lực lượng này, hóa thành tu vi chi lực thuần túy, gia trì trên người Diệp Phong. Cho nên, hắn mới có thể triển lộ ra tu vi khí tức thần nguyên cảnh tầng 4. Nhưng ở trạng thái quy nguyên nhất khí, 5 loại lực lượng khác, tạm thời đều không dùng được. Trực quan nhất chính là nhục thân chi lực. Diệp Phong phát hiện, thân thể hắn trở nên rất yếu, giống y hệt lúc mới gia nhập phiêu miểu phái, xem như trở về nguyên điểm. Chỉ là, hắn lại tạm thời có được tu vi. Lúc này, Diệp Phong cảm giác những thứ mình đã sớm nạp tiền để lĩnh ngộ được đến viên mãn như đệ nhị khí hải, cửu chuyển thiên thần quyết, thủy dương quyết, ngưng nguyên quyết, bằng la trường tụ công và các công pháp phụ trợ khác đều ngay lập tức gia trì lên người mình. Giờ khắc này, tu vi của hắn vẫn là thần nguyên cảnh tầng 4, nhưng trình độ căn cơ hùng hậu cũng đã tăng mạnh lên mấy lần. Hắn cũng bước vào thần nguyên cảnh tầng 6. Dị tộc chi vương, tất cả những chuyện này cũng nên kết thúc rồi. Diệp Phong mở miệng, đôi mắt khép lại, có ánh sáng sắc bén lóe lên. Một bước luyện khí, chư thiên khôi phục. Diệp Phong dùng khí thế bây giờ, có thể câu thông với thiên địa chi lực trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả đều hội tụ trên người mình. Giờ khắc này, hắn giống như một vị thần. Hắn bước chân trên không trung, chỉ là tản mát ra uy áp, liền làm cho dị tộc vương hoảng sợ, ngay cả thân thể cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong đánh tới. Bảy bước thiên tôn, hoàn vũ vô địch. Diệp Phong cuối cùng cũng bước ra bước thứ bảy. Khi một cước này dẫm xuống, thân hình dị tộc chi vương bắt đầu tan rã, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Thì ra, đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Dị tộc vương lưu lại một âm thanh tràn ngập bất đắc dĩ và rung động này, cả người hoàn toàn tan thành mây khói. Một đời vương giả, cứ như vậy kết thúc. Mấy vạn hồn linh hồn cổ tộc ngẩng đầu nhìn một màn này, sớm đã khiếp sợ nói không nên lời. Trên bầu trời, Diệp Phong nhìn dị tộc chi vương hoàn toàn tiêu tán, trong lòng có tiếc nuối. Nếu uy lực của một cước này yếu hơn một chút, dị tộc chi vương có thể sẽ toàn thây, hoặc là mảnh vỡ thân thể. Như vậy thì ít nhất còn có thể thu thập được yêu nguyên lực. Hiện tại, cũng là cái gì cũng không có. Đáng tiếc. Diệp Phong thở dài. Sau một khắc, khí tức tu vi bàng bạc trên người hắn bắt đầu tiêu tán, một lần nữa chuyển hóa thành 5 loại lực lượng đặc biệt là thần niệm lực, nhục thân chi lực, sát lục chi lực, anh linh chi lực, tín ngưỡng chi lực này. Khí tức biến mất. Mặc Oanh ngước nhìn Diệp Phong, thì thầm xem ra, trưởng môn lại phong ấn tu vi bản thân, muốn tiếp tục che giấu chính mình sao. Trong lòng nàng có nghi hoặc. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây đều là chuyện của Diệp Phong, nàng không có quyền hỏi, lẳng lặng nhìn là tốt rồi. Hết chương 637. Chương 638 phong ấn cửa vào địa quật. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã trở về trạng thái trước đây. Cảm giác sức mạnh phong phú này đã trở lại. Hắn đột nhiên nắm tay, có thể cảm nhận được cường độ thân thể khôi phục tiêu chuẩn rất gần thần nguyên cảnh. Hoặc là nói, nhục thân gấp chuẩn hoàng. Trong trạng thái này, hắn rất khó có thể bị chấn thương. Nếu như tiến vào trạng thái giải phóng tu vi quy nguyên nhất khí, thân thể sẽ trở nên rất yếu, không có tu vi chi lực, vừa chạm một cái liền bị thương. Đương nhiên, dưới trạng thái ở quy nguyên nhất khí, hắn có thể phát huy uy lực pháp thuật hoặc thần thông đến mức lớn nhất. Vừa rồi là lần đầu tiên tiến vào trạng thái quy nguyên nhất khí, quá trình có chút chậm chạp, chờ ta làm quen một chút, về sau có thể lập tức tiến vào trạng thái, không cần thời gian dài chờ đợi. Diệp Phong thì thầm. Hắn nhìn vào những ngọn núi gần hải đảo và phát hiện ra rằng chúng đã bị phá hủy bởi dư âm chiến đấu từ lâu, không có ngọn núi nào còn nguyên vẹn. Vốn còn cắm thẳng vào mây trời cao cao, hiện giờ đều bị đánh thành mặt đất bằng phẳng, hố sâu, hoặc là cao nguyên. Đây chính là chiến đấu cấp bậc thần nguyên cảnh cấp cao, uy lực cực lớn, đã có thể bước đầu thay đổi địa hình địa mạo một khu vực. Diệp Phong thì thào. Hắn cúi đầu và nhìn vào vòng xoáy trong miệng núi lửa. Đó là lối đi dẫn tới thế giới địa quật. Suy nghĩ một chút, Diệp Phong lao xuống, vung nắm đấm nặng nề, ý đồ đánh vào thế giới địa quật, giải quyết uy hiếp của dị tộc địa quật từ đầu nguồn. Nhưng ngay khi nắm đấm của Diệp Phong tiếp xúc với cửa vào, lại cảm thấy một lực lượng khủng bố vào tới. Phanh! Diệp Phong cảm thấy một quyền này giống như là nện vào một thế giới, vậy mà lại không chút nhúc nhích. Ngay sau đó, lực phản chấn đáng sợ tập kích, đánh bay hắn, lập tức bắn trở về bầu trời vạn trượng. Gào thét. Nghe tiếng gió chói tai xung quanh, tay áo Diệp Phong bồng bềnh, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Trong thế giới địa quật, còn sót lại lực lượng đáng sợ có cấp bậc phá hư cảnh, tuy nói chỉ là một loại khí tức hỗn độn vô hình, không có ý thức lại rời rạc, lại có thể ngăn trở bất kỳ tồn tại nào dưới phá hư cảnh. Diệp Phong hiểu được. Chỉ dựa vào một quyền vừa rồi, hắn đã thôi diễn ra đẳng cấp của thế giới địa quật, nơi này, thật sự là thế giới bồng lai mà đế hoàng phá hư cảnh, đại năng cấp lão tổ sáng tạo ra. Xem ra, chỉ có thể phong ấn lối vào trước. Diệp Phong trở lại mặt đất. Mạc Oanh và đám người đại tế ti nhanh chóng vây quanh. Đa tạ Diệp trưởng môn ra tay. Mọi người nhao nhao khom người nói cảm ơn. Trên người bọn họ, có vô số tín ngưỡng chi lực vô hình vô ảnh tuôn ra, hội tụ vào trong cơ thể Diệp Phong. Tín ngưỡng chi lực 28.734. Nhận được lời nhắc nhở này, Diệp Phong vui vẻ. Các vị, không cần khách khí. Diệp Phong phất phất tay, dùng anh linh chi lực nâng nhiều người hồn cổ tộc ở trạng thái hồn linh lên. Trưởng môn, vừa rồi ngài bị cửa vào thế giới địa quật chặn lại sao? Mạc Oanh nghĩ đến một màn phát sinh lúc trước, suy đoán nói. Không sai, Diệp Phong gật đầu. Ngay cả Diệp trưởng môn cũng không đột phá được cửa vào thế giới địa quật, trong lòng đại tế ti hồn cổ tộc sinh ra kinh ngạc. Đó ít nhất là một thế giới bồng lai siêu lớn, do đế hoàng phá hư cảnh sáng tạo, lấy thực lực của ta hiện giờ, vẫn chưa đột phá vào được. Diệp Phong lựa chọn nói thẳng. Khi tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Chư vị không cần lo lắng, thế giới địa quật tạm thời không có nguy hiểm gì, chờ bổn trưởng môn một lần nữa phong ấn lối vào, sẽ tạm thời không có việc gì. Diệp Phong đi tới miệng núi lửa. Hắn giơ tay lên, lấy ra phong nguyên linh châu ra. Vèo. Ba sợi linh khí phong nguyên đồng thời bay ra, dung hợp những hài cốt dị tộc địa quật khổng lồ trên mặt đất lại, trở thành một tấm nắp thật lớn, chấn áp ở phía trên cửa vào. Không có thực lực cấp bậc thần nguyên cảnh, không cách nào đánh vỡ. Nguy cơ giải trừ, chư vị có thể yên tâm, Diệp Phong quay đầu lại nói với mọi người hồn cổ tộc. Đa tạ Diệp trưởng môn. Mọi người của hồn cổ tộc nhao nhao nói cảm ơn. Diệp Phong phát hiện, tín ngưỡng chi lực lại tăng lên không ít. Hiện giờ nguy cơ đã được giải trừ, bổn trưởng môn cũng không đợi lâu, chuẩn bị cáo từ. Diệp Phong chuyển di được một phần linh huyết từ trong thi hài của cường giả dị tộc địa quật. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện không có gì đáng chú ý, liền sinh ra ý rời đi. Diệp trưởng môn, không bằng uống một tách trà trước rồi hãng đi. Đại tế ti hồn cổ tộc phát ra lời mời. Cũng được, đa tạ chiêu đãi. Diệp Phong gật đầu. Uống một tách trà, không mất nhiều thời gian. Phiêu Miểu Tông. Nơi này cách khu sương mù nơi hồn cổ tộc ở khá xa, mọi người cũng không biết nơi đó đang phát sinh đại chiến đáng sợ. Bên bờ sông Lưu Thủy. Con quái vật nhục sơn khổng lồ mở mắt ra. Cuối cùng đã ngăn chặn ý chí bướng bỉnh của bốn lão kia, mặc dù ý chí của họ vẫn chưa bị hoàn toàn tan rã, nhưng chắc chắn không mất nhiều thời gian. Quái vật nhục sơn cười lạnh. Sau khi ngăn chặn ý chí sao động của tứ đại thần nguyên cảnh, cuối cùng nó cũng có thể không kiêng nể gì mà ra tay. Ầm ầm. Quái vật nhục sơn bay lên trời, bay về phía Phiêu Miểu Tông cách đó mấy trăm dặm, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Quái vật kia sắp ra tay rồi. Diệp trưởng môn còn chưa xuất hiện, làm sao bây giờ? Cường giả khắp nơi nhìn thấy quái vật nhục sơn bay lên trời, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong. Không tốt, nó đánh tới. Sắc mặt Cung Thanh Thu trầm xuống. Hai tay nàng kết ấn, phía sau xuất hiện một bức tranh sơn thủy, chính là pháp thuật cấp 4 linh diệu đồ lục. Bang. Hoắc Vân Kiệt rút kiếm. Ầm ầm. Kiều Gia Hi nắm chặt nắm tay. Cả người tắm rửa ánh sáng màu vàng óng, giống như đang thiêu đốt ngọn lửa, tóc đều bắt đầu dựng thẳng, trong mắt lóe ra ánh sáng chói mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Hóa rồng. Long Thiên Tinh tiến vào hình thái hóa rồng, móng sắc lóe ra hàn mang. Đám người Thạch Lỗi, Giả Vũ Lam, Lý Kiều Kiều, Lý Tử Long, Cơ Tử Linh cũng đều sẵn sàng đón quân địch, có một loại quyết tâm chịu chết. Các ngươi không phải là đối thủ. Hồ Phi Phi lại lắc đầu. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía một đại điện ba tầng huy hoàng trên trời, nhớ tới trước khi đi Diệp Phong đã nói. Hết chương 638. Chương 639 Đại trận Vạn Thiên Tinh vẫn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khặc khặc khặc, các ngươi đều chết cho ta. Quái vật nhục sơn xông lên cao vạn trượng, thân hình bắt đầu biến hóa, trở thành một mảnh sương mù màu đen quỷ dị, trong nháy mắt đánh xuống phía dưới. Ha ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu. Chỉ phiến công tử đứng hơn trăm dặm bên ngoài trận chiến, trong mắt tràn đầy đắc ý và hưng phấn, giống như có thể nhìn thấy một cảnh Phiêu Miểu Tông bị quái vật Nhục Sơn đánh thành mảnh nhỏ. Hơn trăm dặm bên ngoài. Hai người đứng ở một ngọn núi, nhìn nơi này sắp bộc phát chiến đấu, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo, liền hưng phấn. Tam tổ, không cần ngài ra tay, Phiêu Miểu Tông sắp bị tiêu diệt rồi. Hứa Hoa Mậu vui sướng khi người gặp họa. Hừ, trước tiên nhìn một chút rồi nói sau, quái vật Nhục Sơn này chưa chắc đã là đối thủ của Phiêu Miểu Tông. Hứa Gia Tam tổ chắp hai tay sau lưng, nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại toát ra một chút kiêng kỵ đối với quái vật Nhục Sơn. Đối mặt với xương đen trùng trùng điệp điệp, mọi người cắn răng, có một loại cảm giác bi thương muốn bị diệt vong. Các vị cẩn thận, Cung Thanh Thu cắn chặt hàm răng, từ kẽ răng phun ra âm thanh. Vù. Đúng lúc này, tinh thần bảo điện lơ lửng trên bầu trời đang run rẩy, giống như đang tức giận. Ngàn vạn sao băng vẫn vẩn quanh nó, lại bộc phát vào lúc này, mỗi một viên đều bành trướng mấy trăm lần, cách nhau một đoạn khá xa, tạo thành hộ thuẫn hình bán cầu, bao phủ toàn bộ Phiêu Miểu Tông và thành Bạch Phù. Ngay sau đó, cuối cùng quái vật Nhục Sơn cũng đánh tới. Đây là thứ gì thế? Sương mù mà quái vật Nhục Sơn hóa thành đầu tiên là kiềm hãm, sau đó cuốn theo sức mạnh đáng sợ rơi xuống. Hàng vạn sao băng bao quanh tinh thần bảo điện bắt đầu phát sáng, khiến cho vòng bảo hộ hình bán cầu hình thành trên không, xuất hiện một đạo hộ thuẫn phát sáng có độ dày 3 thước. Áp lực nặng nề đổ xuống, chấn động hộ thuẫn bắt đầu trở nên mỏng, không ngừng lõm xuống, khiến cho khí ép bên trong tăng lên, không ít thực vật tự bốc cháy. Áp lực lớn thật. Có đệ tử bắt đầu thở hổn hển. Còn có người suýt nữa ngã xuống đất, cảm giác cơ thể sắp bị đè ép rồi. Vù. Hộ thuẫn lại bạo phát ra nguy cơ khủng bố, đánh bay quái vật Nhục Sơn. Ngăn được rồi. Mọi người từ kinh hãi chuyển thành vui mừng. Ai cũng không ngờ, tòa bảo điện trên không trung này vậy mà lại một linh bảo, có thể hóa ngàn vạn sao băng thành đại trận, ngăn được công kích của quái vật Nhục Sơn. Chẳng trách Diệp trưởng môn không hiện thân, thì ra ngài ấy để lại tòa đại trận này trên không Phiêu Miểu Tông. Các ngươi nói xem, đó có phải linh bảo không? Nhất định là linh bảo, nếu không, làm sao ngăn được một kích toàn lực của quái vật Nhục Sơn? Mọi người thấy được hy vọng, hoan hô nhảy nhót. Chỉ dựa vào tinh thần bảo điện đã ngăn chặn được quái vật Nhục Sơn, đợi Diệp Phong quay về, trấn áp quái vật Nhục Sơn, tuyệt đối không nói chơi. Một linh bảo thật tốt, một trận pháp thật tốt. Quái vật Nhục Sơn hóa thành hình thái bản thể, trong mắt tràn đầy u ám, không ngừng nghiến răng, rất oán giận. Vậy mà ngăn được rồi, Hứa Hoa Mậu thấy vậy, hơi buồn bực. Đây là một linh bảo hạ phẩm, bên trong có linh, có thể tự chủ tiến hành phòng ngự, chẳng trách Diệp Phong không hiện thân, nhìn tình hình, hắn để lại linh bảo này, mình chạy đi chỗ nào chơi rồi. Tam tổ Hứa ra nói. Xa xa. Chỉ phiến công tử mạnh mẽ bóp nát quạt giấy nói, quả thật đáng chết, Diệp Phong kia vậy mà lại để lại bảo vật này, thất sách rồi. Gã từng tính, bản thân tạm thời không thể có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà, gã cảm thấy lần này tấn công Phiêu Miểu Tông tuyệt đối không có độ khó, có thể dễ dàng càn quét. Nhưng ai biết, quái vật Nhục Sơn vừa tung kích, liền bị cản lại. Lúc này, tinh thần bảo điện bắt đầu phản kích. Vô số sao băng tiếp tục bành trướng, cho đến khi đạt đến hơn 3 trượng, được hộ thuẫn mạnh mẽ ném đi, đâm vào siêu cao tốc. Quái vật Nhục Sơn bị đập thủng toàn thân thể cũng bay ra, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tức giận. Lão hổ không ra oai, tưởng ta là mèo chắc. Quái vật Nhục Sơn gầm gừ, thân thể bắt đầu bốc cháy, hóa thành một con bạch tuộc tám tua toàn thân được ngọn lửa đen bao quanh, ra sức bắt lấy. Vô số sao băng bị tua bạch tuộc đánh bay, rơi xuống phía xa, làm nổ tung một vài mặt đất, đánh xuyên qua dãy núi, tiếng nổ không dứt tai. Cuối cùng, quái vật Nhục Sơn hóa thành hình thái bạch tuộc tám tua, xuyên qua vạn thiên tinh vẫn đại trận, cuối cùng đến phía trên tinh thần bảo điện. Nổ cho ta. Tám tua đồng thời co rút, nhưng tinh thần bảo điện đột nhiên biến mất, ngay sau đó, liền xuất hiện ngoài trăm thước, trốn tránh công kích. Dịch chuyển chớp mắt. Quái vật Nhục Sơn sắc mặt lạnh lẽo. Nó mặc kệ tinh thần bảo điện, bắt đầu chuyển mình, hợp tám tua thành một mũi khoan màu đen khổng lồ, đâm vào hộ thuẫn. Đây là kích mạnh nhất của quái vật Nhục Sơn. Chỉ nghe một tiếng, lạch cạch, cuối cùng hộ thuẫn cũng nứt, quái vật Nhục Sơn lập tức hóa thành vô số sương mù, từ khe nứt vượt qua phòng ngự, đến trên Phiêu Miểu Tông. Áp lực đáng sợ chớp mắt đã giáng xuống. Xong rồi. Trong lòng mọi người cả kinh. Hay, chỉ phiến công tử cười lớn. Hứa Hoa Mậu và Tam Tổ Hứa ra đều cười lạnh, cho rằng Phiêu Miểu Tông đã xong, trong lòng không nhịn được sự vui sướng. Tinh thần bảo điện lập tức triệu tập hàng vạn sao băng, quay về bên cạnh và bắt đầu giao đan thành một người khổng lồ sao băng cao ngàn thước. Chỉ một quyền, quái vật nhục sơn đã bị đánh bay. Tòa đại điện cấp linh bảo này đúng thật là thần kỳ, công phòng đủ cả, quả thật là cực phẩm. Mọi người nhìn thấy một màn, lại dấy lên hy vọng. Chỉ Phiến công tử, Hứa Hoa Mậu, Tam Tổ Hứa gia đều cắn răng, sắc mặt dần dần u ám. Chút tài mọn. Quái vật nhục sơn hóa thành một nắm đấm to màu đen, đập bể người khổng lồ sao băng, liên tiếp đập xuống, cuối cùng ngay cả tinh thần bảo điện cũng đánh bay mười mấy thước, tạm thời không quay về được. Lúc này, Phiêu Miểu Tông và Thành Bạch Phù đã không còn bất kỳ màn chắn nào nữa, tùy quái vật nhục sơn xâm phạm. Hết chương 639. Chương 640 Phiêu Miểu Tông vĩnh viễn không khuất phục. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phản kích. Cung Thanh Thu dẫn đầu hô lên. Nàng phất tay, bức họa sông núi sau lưng bắn ra vô số thủy kiếm, chém về phía không trung. Thuật rút kiếm, Hoắc Vân Kiệt bắt đầu vung kiếm. Đạo kiếm quang đó lộng lẫy như ngân hà, dài vô số trượng, khí tức sắc bén. Đám người Cơ Tử Linh, Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy, Lý Tử Long toàn bộ đều ra tay. Vô số khí tức đáng sợ hướng lên trời, cộng thêm chiến lực chủ yếu Hồ Phi Phi, cho dù là một vị chuẩn hoàng, cũng sẽ bị đánh giết. Đám người nhỏ bé đáng thương. Quái vật nhục sơn cười mỉa mai, một luồng sương mù hóa thành bàn tay, nhẹ nhàng phá vỡ một kích liên thủ của mọi người. Khí thế nổ tung, mọi người đều bị đẩy lùi, trong mắt đều là tuyệt vọng và không cam tâm. Hồ Phi Phi nắm chặt bạo liệt côn, suy nghĩ có nên tiêu hao năng lượng thăng cấp, lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu thứ tư. Nhưng trong đầu dường như có một suy nghĩ đang khống chế nàng, không để nàng tiêu hao năng lượng tăng cấp. Người của cả Phiêu Miểu Tông liên thủ, cũng không thể lay động quái vật nhục sơn, xong đời rồi. Người của các đại thế lực xem chiến đấu thở dài. Chỉ Phiến công tử cầm lấy một chiếc quạt giấy mới, nhẹ nhàng vẩy, sắc mặt thảnh thơi. Hứa Hoa Mậu và Tam Tổ Hứa gia đều yên lặng lùi về sau. Lúc này, Hứa Nhân Sơn Lưu Ly Vương cũng đã đến lân cận, đứng bên cạnh hai người, nhìn quái vật nhục sơn càn quét tất cả mọi người ở Phiêu Miểu Tông, trong lòng thoải mái khó hiểu. Trên mặt đất, mọi người ở Phiêu Miểu Tông bò dậy, rất nhiều người đã cạn sức, không thể chiến tiếp nữa. Chỉ có đệ tử đời thứ nhất và vài đệ tử đời thứ hai nhìn lên trời, ý chí bất khuất trong lòng càng mãnh liệt. Bọn họ hận mình bình thường tu luyện chưa đủ gian khổ. Nếu mỗi người đều nỗ lực hơn một chút, lúc này cũng có thể phát huy sức mạnh lớn mạnh. Nói không chừng còn có thể chống đỡ một hồi. Ai, chúng ta sẽ không lạnh lẽo chứ, Vương Bình An ngã trên đất, nồi đen che đỉnh đầu, gương mặt đau buồn. Nghe vậy, đám người Thạch Lỗi, Cơ Tử Linh nhìn y một cách kỳ lạ, sau đó, chớp chớp mắt. Phản nói ngược. Hình như vẫn còn cứu được. Nhưng không đợi mọi người thấy may mắn, quái vật nhục sơn đã ra tay. Chết đi. Quái vật nhục sơn hóa sát khí nồng nặc thành một trưởng ấn vô cùng khổng lồ, vỗ tay trên không trung xuống, khiến mọi người có cảm giác trời sụp đổ, lòng sinh ra tuyệt vọng. Xong rồi, Vương Bình An co rút toàn thân. Xít. Ngay lúc này, một làn sóng màu vàng thổi quét tới, đẩy quái vật nhục sơn bay đi, lui lại mười mấy dặm. Đây là lực anh linh. Có người nhận ra làn sóng màu vàng này, ánh mắt lập tức trở nên nóng rực, nhao nhao chuyển rời ánh mắt, tìm kiếm bóng dáng trong lòng. Ở đó. Cuối cùng, Long Thiên Tinh Tinh mắt phát hiện. Tất cả mọi người đều nhìn sang. Chỉ thấy tinh thần bảo điện chậm rãi bay về, được hàng vạn sao băng vây quanh, giống như một trung tâm tinh hệ. Trên đỉnh đại điện, hai bóng dáng yên lặng đứng đó. Một nữ tử yểu điệu, đội đấu lạp che vải đen, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải bấm kiếm quyết, đỉnh đầu có một thanh kiếm sắc bén lượn vòng, tản phát ra kiếm ý sắc bén. Người còn lại là một nam tử. Hắn đứng yên tại chỗ, tay trái cầm một viên bảo châu nửa trong suốt, tay phải chắp sau lưng, một thân bạch y bay theo gió, tóc dài nhẹ nhàng bay. Dám ra tay với tông môn của bổn tọa, muốn chết sao? Diệp Phong bước một bước, trời rung đất chuyển. Khi tinh thần bảo điện bị đánh bay, hắn đã cùng với Mạc Oanh về đến rừng rậm Vân Tiêu ở phía bắc. Xa xa nhìn thấy quái vật nhục sơn, Diệp Phong đã biết, đối phương là con rối bị lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông khống chế. Còn đây chính là vật hộ thân của một tộc tiên tri. Mỗi một tiên tri, đều sẽ chế tạo một con quái vật nhục sơn, trở thành người bảo hộ mình. Thời điểm mấu chốt, còn có thể dung hợp, phát huy chiến lực hơn xa bình thường, càn quét ngàn vạn cường địch. Là trưởng môn. Mọi người trên Phiêu Miểu Tông thấy bóng dáng quen thuộc kiên cường vĩ đại, có một cảm giác ấm áp khi trưởng bối quan tâm sau khi bị suy sụp ủy khuất, lập tức lệ nóng quanh tròng. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, Diệp Phong quay lại rồi. Hồ Phi Phi đứng tại chỗ, nắm chặt Bạo Liệt Côn. Nàng cuối cùng cũng biết, tại sao luôn có ý niệm nhắc nhở nàng trong U Minh, đừng tiêu hao năng lượng thăng cấp tiến vào trạng thái chiến đấu thứ tư. Thì ra, là trưởng môn sắp đến. Lúc này, nàng có một cảm giác ấm áp dạt dào. Trưởng môn về rồi, chúng ta, ô ô ô, Vương Bình An mừng như điên, chớp mắt từ mặt đất bật dậy, vui mừng hét lên. Nhưng rất nhanh, mấy cánh tay lập tức duỗi tới, bịt mồm y lại. Rất nhiều đệ tử đời thứ hai không hiểu có chuyện gì. Chỉ có đám người Cung Thanh Thu, Cơ Tử Linh thầm nghĩ đám Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh phản ứng thật nhanh. Nếu không, một khi Vương Bình An nói ngược này không cẩn thận nói ra mấy câu khen ngợi, vậy thì đại sự không ổn rồi. Vương Bình An bị che miệng, nhanh chóng mím môi, ý thức được mình suýt chút làm hỏng chuyện, trong lòng thấp thỏm. Diệp Phong, là hắn. Hai người Hứa Hoa Mậu, Hứa Nhân Sơn Lưu Ly Vương nhìn Diệp Phong, trong mắt toàn là oán hận. Người này chính là Diệp Phong lực anh linh thật thâm hậu, vậy mà không yếu hơn ta bao nhiêu. Tam tổ Hứa ra sắc mặt hơi trầm. Khí tức Diệp Phong tản phát ra rất mạnh, khiến ông ta có cảm giác đối mặt với thần nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong. Ở khu vực Nam Giang, đây xem như rất yếu rồi, chẳng trách thời gian gần đây, Diệp Phong được người ta gọi là đệ nhất cường giả khu vực Nam Giang. Lúc trước, tam tổ Hứa ra còn không tin, bây giờ nhìn thấy, ông ta không thể không thừa nhận, Diệp Phong rất không tồi. Đương nhiên, còn kém ông ta chút thú vị. Dù sao, hai bên kém một cảnh giới nhỏ. Tam tổ, ngài nói Diệp Phong sẽ là đối thủ của quái vật Nhục Sơn sao? Hứa Hoa Mậu cẩn thận nhỏ nhẹ hỏi. Đương nhiên không phải, Hứa gia tam tổ lắc đầu. Ông ta cảm thấy, ngay cả mình cũng chưa chắc là đối thủ của quái vật Nhục Sơn, chỉ một Diệp Phong sao có thể địch lại. Vậy thì tốt, Hứa Hoa Hậu mừng thầm trong lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.